Chương 55, đoán trước tương lai dâu trắng. Rốt cuộc là có ai vấn đề đâu, vô luận là có ai vấn đề. Hắn dâu trắng đều có điểm khó có thể tiếp thu. Bởi vì bọn họ đều là hắn các con. Chính mình nhi tử có chuyện. Đây mới là để dâu trắng thương tâm nhất. Bất quá thương tâm thuộc về thương tâm. Dâu trắng cũng có thể lý giải. Dù sao, chi nhân chi diện bất chi tâm. Dâu trắng lứa tuổi cũng lớn như vậy. Trên thế giới này, dâu trắng cái gì chưa từng gặp nhân loại loại vật này. Lòng người loại vật này. Dâu trắng làm sao có thể không biết cho nên. Ở tâm lý rằng giặc thở dài một hơi phía sau. Dâu trắng chính là thần sắc cũng là trở nghiêm. Hơi dừng lại một chút phía sau. Dâu trắng chính là hướng về phía Diệp Ca Ổ Ngộ mở miệng trả lời. Diệp Ca Ổ Ngộ các hạ. Ý tứ của ngươi ta hiểu được. Ta có thể tiếp thu cái hiện thực này. Diệp Ca Ổ Ngộ các hạ ngươi phải làm diễn trò xem thì nhìn A dưới Thái Dương không chuyện mới mẻ. Lòng người những cái này đáng ghê tởm, cũng không gì hơn cái này. Đều là ta dâu trắng nhi tử. Có chuyện liền phóng hắn đi được rồi. Làm dâu trắng đem lời nói này sau khi nói xong, dâu trắng trong mắt cũng là lóe lên vài phần thoải mái. Còn như Diệp Ca Ổ Ngộ. Nhìn bộ dáng này dâu trắng. Cũng là mỉm cười gật đầu. Sau đó mang theo vài phần ý vị thâm trường giọng nói mở miệng trả lời, dâu trắng. Có một số việc cũng không phải là giống như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế giới này, kỳ thực so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn vài phần. Trong đó một số bí mật, ngươi có thể nghe qua. Nhưng ngươi căn bản cũng không biết chân tướng trong đó. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ lời nói này, dâu trắng sắc mặt cũng là hơi đổi. Nhìn dâu trắng phản ứng. Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là mang theo vài phần ý vị thâm trường răng rấp, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ta nói rồi đối với các ngươi tới nói. Ta tương đương với toàn trí toàn năng thần linh. Đối với toàn trí toàn năng thần linh mà nói. Tương lai của các ngươi, vận mệnh của các ngươi. Ở trong mắt của ta, kỳ thực cũng rõ ràng là gì. Nói tới chỗ này, Diệp Ca Ổ Ngộ giọng một trận. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, cho nên kế tiếp. Ta để ngươi xem một chút. Nếu như ta không có hàng lâm, không có thay đổi tên của ngươi. Tương lai của ngươi. Đến cùng là dạng gì a? Vẫn nghe Diệp Ca Ổ Ngộ lời nói dâu trắng. Trong lòng chấn động sớm đã khó diễn tả được. Bất quá Diệp Ca Ổ Ngộ cũng không để ý dâu trắng đến cùng như thế nào chấn động. Ngón tay duỗi một cái. Chính là một đạo sáng chói ánh huynh quang. Trong nháy mắt dũng mãnh vào dâu trắng trong đầu. Sau đó. Dâu trắng chính là không kiềm hãm được nhắm hai mắt lại. Ở ảo thuật trong không gian. Diệp Ca Ổ Ngộ chưa tư nở dê xuất hiện thế giới này vẫn là như vậy bình thường. Kèm theo thời gian trôi qua. Ở nào đó một ngày. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng một cái vô danh đoàn hải tặc chiến đấu phía sau. Dâu trắng đoàn hải tặc đột nhiên xảy ra một đại sự. Hắc hổ tử giết chết dâu trắng đoàn hải tặc đệ tứ phiên đội đối với trường thát, cướp đi một viên trái ác quỷ. Sau đó thoát đi dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc bên trong duy nhất hành vi phạm tội chính là sát hại đồng bạn. Hắc hổ tử giết chết thạc. Tự nhiên là để dâu trắng vô cùng tức giận. Bởi vì dâu trắng căn bản cũng không có nghĩ tới. Chính mình nhi tử, hắc hổ tử thế mà lại vi phạm này hành vi phạm tội. Bất quá không đợi dâu trắng quyết định xử lý như thế nào. Vô cùng tức giận ạ sờ liền biểu thị muốn đi đuổi bắt hắc hổ tử. Dâu trắng vốn định ngăn cản, bất quá cuối cùng cũng là ngầm cho phép. Dâu trắng cho rằng lấy ạ sở thực lực. Hẳn là đủ để bắt nhưng hắc hồ tử. Nhưng là, tất cả chuyện tiếp theo, cũng là một lần lại một lần vượt ra khỏi dâu trắng tưởng tượng. Chạy trốn hắc hồ tử sáng lập hắc hồ tử đoàn hải tặc, cũng bắt đầu rồi kế hoạch bước đầu tiên, bắt tiền thưởng hơn 100 triệu hải tặc giao cho thế giới chính phủ, dùng cái này đem đổi lấy danh tiếng, đồng thời trở thành vương hạ thất võ hải. Tới thực hành kế hoạch bước thứ hai. Làm hắc hồ tử đoàn người đến rồi bạn nạ là đảo, cùng thành viên nghỉ ngơi một trận, phía sau bởi vì phí đại náo NES lò bị sự kiện bị leo lên báo chí, cho nên xuất lĩnh thành viên tiếp tục đuổi bắt lấy tiền thưởng để cao mũ dâm phi. Nhưng vào lúc này, hắc hồ tử lại gặp đến đây truy sát chính mình ạ sở. Hắc hồ tử thành khẩn lời mời ạ sở gia nhập vào. Đồng thời thẳng thắn đem chính mình chuẩn bị đi qua thảo phạt số tiền thưởng vượt lên trước 100 triệu hải tặc, tỷ như phi, do đó gây nên thế giới chính phủ chú ý kế hoạch nói cho ạ sở. Đáng tiếc Hắc Hồ Tử bộ hạ tay súng bắn tỉa Phong Phạm Ổ Chủ cùng tài công Sật Bờ Ghẹt tự chủ trương dẫn đầu công kích gã sở. Nghe được Hắc Hồ Tử muốn theo đuổi bắt lấy Luffy, còn có vì đội thứ tư đội trưởng Thạc, có thể dùng ạ sở đàm phán vỡ tan mới bắt đầu công kích Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử minh bạch trừ hắn ra, người còn lại tạm thời còn chưa phải là ạ sở đối thủ mà gọi bọn họ toàn bộ lui. Sau đó hai người phát sinh vũ lực tranh đấu. Hai người mỗi người thi triển năng lực so chiêu. Ả sờ bởi vì ám ám quả thực năng lực mà bị đánh ngã xuống đất. Hắc Hồ Tử lúc này nhưng chưa buông tha du thuyết Ả sờ ra nhập vào, vẫn như cũng bị Ả sờ cự tuyệt. Bị cự tuyệt phía sau minh bạch chính hắn lại không thể có thể đem Ả sờ mời chào vì bộ hạ, chuẩn bị bắt giữ Ả sờ, giữa hai người phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng Hắc Hồ Tử đem Ả sờ đánh bại phía sau, trực tiếp giao cho thế giới chính phủ. Thành công đưa tới thế giới chính phủ chú ý lực mà chính thức trở thành vương được tiền tốt dưới thất vũ hải. Sau đó, dâu trắng mới biết được cái gì gọi là chân chân chính chính ác ngộng. Ở tổng bộ hải quân cảng Mạ Di Nệ Phò, bắt đầu rồi đối với ạ sở công khai phạt. Ạ sở ở phạt 3 vị trí đầu giờ đồng hồ bị đặt hướng phạt đài. Ở phạt trên đài, tổng bộ hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ tại thế giới trước mặt nói ra ạ sở thân thế. Đã biết ạ sở thân thế dâu trắng. Đem ạ sở là chính mình nhi tử dâu trắng xảo. Làm sao có thể không quan tâm? Như vậy, vì từ tân thế giới đi trước cứu vớt bị hải quân bắt giữ ạ sở, dâu trắng tiêu diệt giám thị mình 23 chiến thuyền hải quân quân hạm, đồng thời thống lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc cùng dưới trướng 43 chiến thuyền đến từ tân thế giới đoàn hải tặc, đối chiến tổng bộ hải quân cùng vương hạ thất võ hải, trận này chiến tranh để toàn thế giới trở nên rung động. Tràng chiến dịch này, được xưng là trên đỉnh chiến tranh.